Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 741 Lục Đại Nhân trở nên hảo kỳ quái. Chờ đến Lục Dực Đình vì nàng mặc tốt giày, Lan Đại Đại mặt đã hồng đến cùng nấu chín tôm hùm đất giống nhau, nàng cảm thấy thân thể của mình đều mềm như bông không có sức lực. Lục Dực Đình đứng dậy, nhìn thấy nàng dáng vẻ này, không khỏi nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Lan Đại Đại nuốt nuốt nước miếng, nhanh như chớp nhi chạy. Lan Đại Đại ở trong phòng cọ sát một hồi lâu, thẳng đến chính mình khôi phục bình thường, mới bắt đầu chậm gì gì thay quần áo. Lục Dực Đình ở bên ngoài chờ, thường thường nhìn xem chính mình di động, này đều nửa giờ, chỉ là đổi cái quần áo mà thôi, nàng là rơi vào trùng động đi, ra không được sao, như vậy chậm. Lan Đại Đại đổi hảo quần áo ra tới, đã là 35 phút sau sự tình, ngươi đổi cái quần áo tốc độ còn rất nhanh, này nếu là hắn thuộc hạ binh, sớm bị hắn sửa chữa đến liền thân mụ đều không quen biết. Vốn tưởng rằng Lan Đại Đại sẽ ngượng ngùng, nhưng mà cũng không có. Chúng ta manh manh đát đại đại nhị công chúa kia chính là da mặt phi thường hậu, nhân ra là nữ hài tử sao? Động tác chậm một chút, muốn tranh thủ làm mỹ mỹ đát, tinh xảo tiểu mỹ nữ a. Lục Dực Đình ngoặc kép, nàng luôn là có như vậy nhiều ngụy biện, làm hắn không lời gì để nói. Lại đây ăn cơm, hắn chiều nàng vẫy tay. Lan Đại Đại thấy trên bàn cơm sớm đã phóng thượng đơn giản nhưng sắc hương vị đều đầy đủ bữa sáng. Lan Đại Đại biết đây là Lục Dực Đình chính mình làm, bởi vì Lục Dực Đình vừa rồi chỉ đề ra quần áo, cũng không có mang bữa sáng trở về. Nga ra, hảo bổng hảo bổng, lại có thể ăn đến Lục Dực Đình làm được cơm. Nàng nhảy đát chạy tới, ngồi ở trên ghế, bắt lấy chiếc đũa liền ăn cái gì, bởi vì ăn đến quá nóng này, nho nhỏ trong miệng bao đến phình phình, màu hồng phấn miệng nhỏ chung quanh dính đầy nước sốt, nhìn nàng rất giống đã nhiều năm không ăn qua đồ vật bộ dáng. Lục Dực Đình bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là cặp kia thâm thúy mắt sáng chung tràn ra điểm điểm sủng nịch ôn hòa quang mang, rút ra trên bàn khăn giấy, hắn cong lưng, một con bàn tay to bao bọc lấy Lan Đại Đại bắt lấy chiếc đũa tay. Lan Đại Đại ăn cái gì động tác ngừng lại, không ai cùng ngươi đoạt, hắn thấp giọng nói một câu, buông ra tay nàng, khớp xương rõ ràng trường chỉ khơi màu nàng tinh xảo cằm. Lan Đại Đại cảm thấy lúc này Lục Dực Đình cùng bình thường hắn đều không giống nhau, trong lòng nổi lên tiểu dấu chấm hỏi, Lục Dực Đình hôm nay là làm sao vậy? Cảm giác giống như thay đổi một người dường như, trở nên hảo ôn nhu, đối nàng cũng chủ động thân cận thật nhiều. Nàng mắt lam đối thượng Lục Dực Đình mắt sáng, có thể rõ ràng nhìn đến nàng chính mình ảnh ngược, trong lòng bốc lên khởi một trận kỳ dị cảm giác, loạn này bị hắn hoàn hoàn toàn toàn xem ở trong mắt, cảm giác thật tốt. Xem người ăn đến đầy miệng đều là, làm đến dơ hề hề, về sau ăn chậm một chút, dễ dàng bị sặc đến. Nàng ngây ngốc gật đầu, ai nha. Lục Dực Đình biến hóa quá đột nhiên, nàng hoàn toàn thích ứng không được a. Lục Dực Đình dùng trong tay khăn giấy nhẹ nhàng xoa Lan Đại Đại miệng, tỉ mỉ như là đối đãi một kiện chân bảo, đợi cho lau khô, Lan Đại Đại hoàn toàn ngây ngần cả người. Lục Dực Đình hôm nay là uống lộn thuốc, vẫn là đầu óc không bình thường, đột nhiên đối nàng tốt như vậy, nàng thật sự chịu sủng nếu kinh như vậy, nhìn ta làm cái gì, mau ăn. Lục Dực Đình dùng một cây chiếc đũa đầu gõ gõ nàng đầu. Lan Đại Đại hoàn hồn, cúi đầu rầu rĩ ăn cơm, mặt đều mau chôn đến trong chén đi, không được không được. Nàng đến bình tĩnh một chút. Lan Đại Đại ân. Mau ăn. Lan Đại Đại ngẩn ngơ. Mãnh lùa cơm, cơm nước xong ta đưa ngươi trở về. Lục Dực Đình vỗ vỗ nàng đầu, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.